Chương 816, về nhà. Mẹ ơi Dìn A Di, ta không sao, ngươi xem ta đây không phải thật tốt sao, yên tâm đi, ta thực lực bây giờ phi thường cường đại, bình thường địch nhân không thể làm gì ta. Khi u gà mẹ ấy Dìn đang kiểm tra Lưu Ly tình huống thân thể thời điểm, Lưu Ly liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, mấy ngày nay ta tại gia đều lo lắng ngươi chết bẩm, mỗi ngày đều sợ ngươi ở bên ngoài thụ thương gì gì đó. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, ở bên ngoài nhất định sẽ phi thường khổ cực à, mấy ngày nay liền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể điều dưỡng điều dưỡng. Khi u gà mẹ ấy Dìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với Lưu Ly ôn nhu nói. Lưu Ly đang nghe Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối nàng cười nói ra, mẹ ấy Dìn A Di, xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Về sau mặc kệ ra cái gì nhiệm vụ, ta đều sẽ bình an về đến nhà. Ngươi hãy yên tâm. Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó để Lưu Ly làm xong rồi phía trên ghế salon. Lưu Ly, ngươi trước ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, muốn không rồi cùng nghệ gì chơi một hồi, ta đây phải đi làm cho ngươi điểm cơm ăn. Khi u gà mẹ ấy Dìn đang để cho Lưu Ly ngồi ở trên ghế salon mặt sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe hỉ u gà mẹ ấy Dìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối nàng nói ra, được rồi, mẹ ấy Dìn A Di, ngươi đi đi, ta cũng phi thường muốn ăn ngươi làm đồ ăn đâu, ngươi không cần lo lắng nữa ta ở nơi này nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Khi u gà mẹ ấy Dìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười ở gật đầu, sau đó liền rời khỏi phòng, đi đến rồi trong phòng bếp. Lưu Ly ca ca, ngươi mấy ngày nay đều đi nơi nào ta thật nhớ ngươi nha. Khi u gà nệ gì khi nhìn đến chính mình mụ mụ đi chủ phòng làm cơm sau đó, liền hấp ta hấp tấp đi tới Lưu Ly bên cạnh, đồng thời đối với hắn vừa cười vừa nói. Tiểu nệ gì, làm sao vậy ngươi nghĩ ca ca sao nhanh lên một chút qua đây để cho ta báo nhất báo, ta cũng rất nhớ ngươi đâu. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gà nệ gì mới vừa theo như lời nói về sau liền đưa ra cánh tay, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Khi u gà nghệ gì được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đi tới Lưu Ly bên cạnh, vào lúc này Lưu Ly lập tức liền đem hỉ u gà nghệ gì ôm ở trong ngực của mình. Ca ca mấy ngày hôm trước đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ngươi ở nhà không có cho mụ mụ thêm phiền phức ca. Lưu Ly ôm hỉ u gà nghệ gì, đồng thời đối với hắn đối mặt nụ cười nói rằng. Hỉ u gà nghệ gì đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu. Sau đó đối với hắn nói ra, không có ta ở nhà có thể nghe lời, ngươi lần này trở về nhất định muốn thật tốt chơi với ta chơi, ta thật là quá nhớ ngươi. Được rồi, tiểu nệ gì, cái này mấy thiên ca ca tại gia, không có chuyện gì, liền thật tốt bồi bồi ngươi đi. Ngươi trước đến bên cạnh chính mình ngoạn nhi một hồi, ta bây giờ đang ở nơi đây nghỉ ngơi một chút, thật là quá mệt mỏi. Vào lúc này, Lưu Ly liền đối với Hỉ ủ gà nệ gì mặt nở nụ cười nói rằng. Hỉ ủ gà nệ gì đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền từ Lưu Ly trên người nhảy xuống tới, chạy tới một tờ ONG bắt đầu vui lùa một chút có đủ. Lưu Ly đang nhìn Hỉ ủ gà nệ gì chạy đến bên cạnh vui lùa một chút có đủ sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đi ra ngoài vài ngày như vậy hai lần hắn liền lớn như vậy, cực kỳ thật là ngoài dự liệu của ta nữa nha.